phần 1.4. Ta đã nói qua với cô nương rồi, hắn là bị trúng độc. Hôm nay là ngày độc phát, nên mới công phá lục phủ ngũ tạng, khiến hắn thổ huyết, hôn mê như thế này. Nhưng bình thường đệ ấy khỏe mạnh lắm mà, trẻ củi gánh nước, việc nặng nào làm cũng được. Tiểu nữ thấy đệ ấy không sao nên cũng đâu có lo lắng gì, tưởng rằng trúng độc là đi lỏng vài ngày sẽ hết. Nàng nước mắt tèm lem kể lể, cái đó là ăn bậy bị trúng thực, chứ không phải trúng độc. Lão đại phu giảng giải, cái hắn trúng là độc mãn tính, thời gian phát tác mỗi ngày sẽ càng gần, mỗi lần phát tác đều đau đến hôn mê bất tỉnh. Đến lúc cuối cùng, hắn sẽ hôn mê đúng 7 ngày 7 đêm rồi đi luôn. Dạo gần đây nhất cô nương thấy hắn bất tỉnh là khi nào? Là 8 ngày trước, đệ ấy ngủ đến trưa trời chưa chật, đá đít cũng không chịu tỉnh. Tiểu nữ tưởng Hồ Tiêu lười biến ham ngủ, đâu có biết lúc đó hắn hôn mê đâu chứ. Chỉ có lần này nghiêm trọng nôn ra máu nên mới phát hiện thôi. Nàng nhảy chồm lên nắm cổ áo đại phu. Đại phu, mau cứu hắn đi. Nhưng ta có biết hắn trúng độc gì đâu mà cứu. Lão nhân gia hoảng sợ lùi lại, cố dứt cổ áo mình khỏi bàn tay gọng kềm kia. Sao ông biết triệu chứng hắn phát độc như thế nào mà lại không biết loại độc gì? Nàng rú rít qua kẽ răng. Có phải ông muốn làm eo để đòi thêm tiền không? Lương y như từ mẫu, cứu người như cứu hỏa. Vậy là ông có thể nắm mắt nhìn người bệnh qua đời. Lương tâm ông bị chó tha rồi hả? Thiên lý là ở đâu? Nhân quả tuần hoàn. Ông độc ác như thế tất cả sẽ có báo ứng. Mắng chửi rất sàng khoái, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến một chữ nào về việc bỏ thêm tiền. Đại phu bị bộ dạng côn đồ đó hù dọa cho hoảng sợ, chỉ biết cố gắng lui xa khỏi móng vuốt của gấu mẹ của nàng mà thôi. Lão phu thật sự không biết, lúc còn trẻ học y có từng gặp qua một trường hợp như vậy. Tiếc là gặp mặt quá trễ, bệnh nhân chỉ sống được 10 ngày thì đi luôn. Thứ lỗi cho lão phu bất tài. Đại phu thở dài, ta không tha thứ. Nàng hét đồng lên, mau nói, ông không chữa được thì ai chữa được? Khắp thiên hạ này, y thuật inh nhất chính là đệ nhất thần y Văn Tùng Hiền. Lão đại phu trước sự ép buộc liền cung khai tất cả. Tìm người ở đâu? Nàng quắc mắt nhìn lão đại phu đe dọa. Văn gia ở đất của Lý Trương phía nam, nhưng nghe nói thần y đang chu du lên phía bắc, đi vào Đại Lâm Phong để tìm thảo dược quý giá gì đó. Tù phạm lại tiếp tục thành thật khai báo. Ông đừng gạt ta, Đại Lâm Phong khổng lồ như vậy, ta biết tìm lão già ấy ở đâu. Là ở đâu ta cũng đâu có biết. Ta chỉ là đại phu ở cái trấn nhỏ này, tin tức quan lại cũng chỉ nghe người ta nói thế. Cô nương, ta nghĩ cô nên sốt sắn lên đường đi. Mọi việc trông cậy vào vận may của hai người, đệ đệ của cô e rằng không kéo dài lâu được nữa. Lão đại phu thừa lúc Thiên Kim không chú ý lén lút rời ra khỏi tay nàng. Thiên Kim nghe mấy chữ không kéo dài lâu được thì bủn rủn hết tay chân. Hồ Tiêu sắp chết sao? Nàng nghe như sấm sét vang trời. Một tiểu đệ ngoan ngoãn nghe lời, lại nhìn thích mắt như thế, biết đi đâu tìm được đây? Nàng vốn thích có em gái, bây giờ tìm được một người gần giống em gái thế này thì rất vừa ý. Gương mặt đẹp nè, mái tóc dài mặc cho nàng nghịch ngợm chảy bới, vừa biết khóc như hoa lê sau mưa, vừa biết cười như hướng dương mùa hạ. Chỉ thiếu điều cho Hồ Tiêu mặc váy nữa là có thể gọi một tiếng Babia. Trong giây phút này mới thấy hắn đã trở nên quan trọng đối với nàng như thế nào. Nếu hắn chết thì ai sẽ ở nhà giặt đồ, nấu cơm, chăm sóc nhà cửa, cho nàng ra ngoài kiếm tiền đây? Thiên Kim gục mặt trên ngực hắn khóc nức nở. Hu hu, Hồ Tiêu ơi là Hồ Tiêu, ngươi chết rồi ta biết sống sao đây? Hú hú, bỗng nhiên một cánh tay đặt lên lưng nàng vỗ vỗ. Tỷ tỷ à, tỷ khóc như vậy sẽ gọi chó sói trên núi xuống hết. Đừng khóc nữa mà. Giọng nói dịu dàng vang ra từ lồng ngực người đang nằm trên giường. Tại đệ, ai kêu đệ hù ta sợ đến chết? Tại sao trước giờ bị độc phát nhiều lần cũng không nói với tỷ một tiếng? Nàng lấy tay đấm lên ngực hắn. Nhưng đối phương hình như không hề hấn gì. Bàn tay vẫn dịu dàng vỗ về cơn nấc tức tưởi của nàng. Là tỷ dạy đệ, nam nhân đổ máu không rơi lệ. Dù đau đớn đến đâu cũng không được khóc, không được để cho người ngoài thấy. Hắn thở dài, đệ giỏi lắm, còn nhớ lời của tỷ như vậy. Vậy hóa ra đệ coi tỷ là người ngoài. Hồ Tiêu, chúng ta ly thân, không cho đệ ở chung nhà nữa. Nàng đột nhiên vùng đứng lên. Hắn hoảng hốt bật ngồi dậy, một tay nắm lấy bàn tay người sắp bỏ đi. Thiên Kim, đệ không coi tỷ là người ngoài. Từ khi mất trí nhớ, đệ có còn biết ai ngoài tỷ đâu. Nếu tỷ không nuôi đệ, thì Hồ Tiêu phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Tỷ tỷ, đừng đuổi đệ khỏi nhà. Lần này thì đến lượt Hán Dương rớm nước mắt. Nàng hung hăng trừng ngược trở lại. Ở chung lâu ngày, nàng đã kháng độc của hắn rồi. Nhìn mặt hắn không chảy nước miếng, nhìn hắn khóc tim không đập liên hồi, nhìn hắn cười không còn tay chân bủn rủn. Nàng nheo mắt như cân nhắc đánh giá. Sau này, có việc gì thì toàn bộ phải nói cho ta biết. Để có thể lường gạt hết toàn bộ thế gian này, duy nhất chỉ không được lừa gạt tỷ. Có dám thề không? Nàng phì phò khiến ai cánh mũi phập phồng, bộ dạng đe dọa hệt bò tót Tây Ban Nha. Nếu không thể chúng ta ly thân, đệ thề. Hắn ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ. Dù có lường gạt hết thế giới này, cũng không lường gạt Thiên Kim. Nếu không đệ sẽ mất hết tất cả tiền bạc. Nàng thêm vào, tiền bạc chính là lời thề độc ác nhất đối với Thiên Kim. Nếu phản bội lời thề, đệ sẽ mất đi người mà mình yêu quý nhất. Hắn sửa lại, nàng chính là thứ quý giá nhất của hắn hiện nay. Lời thề này chính là lời thề độc địa nhất mà hắn đã buông ra. Không ngờ, lại có ngày khiến hắn hối hận tột bậc. Được, vậy bây giờ cõng tỷ về nhà. Lúc nãy cõng đệ chạy vội đến đây nên chân tay bủn rủn hết rồi, đi không nổi. Nàng rũ người xuống, ra dáng bộ đáng thương. Dạ vâng, thưa đại tỷ. Hắn vui vẻ chạy lại, quỷ chân, chuẩn bị tư thế cho nàng leo lên. Đại phu, mau ra tính tiền cho chúng ta về. Nàng cao giọng gọi. Thôi khỏi, lão hủ cũng chưa làm được gì, nên không dám lấy tiền. Cung tiễn cô nương ra về thong thả. Đại phu núp trong nhà sau nói vọng lên. Dám lấy tiền của mấy người keo kiệt này, dám cả đời bị ả coi như con nợ, sống không có ngày yên. Vậy cảm tạ đại phu, tỷ đệ chúng tôi đi về đây. Chúc đại phu một buổi sáng tốt lành. Vừa nói xong, nàng nhảy lên lưng tiểu đệ trung thành. Cũng chưa từng nghĩ thì ra cơ thể hắn khỏe mạnh cường tráng như vậy. Vốn chỉ tính chọc ghẹo hắn chơi, đến khi hắn cõng không nổi thì sẽ lớn tiếng mắng nhiếc, đổ lỗi cho hắn, bắt hắn nợ thêm mình một khoản ân tình. Nào ngờ Hồ Tiêu bình thản bước thẳng về nhà, nằm trên lưng của hắn nhột nhạt áy náy như kiến bò trên chảo lửa. Hồ Tiêu, đệ còn chưa khỏe, hay là bỏ xuống, để tỷ tự đi. Không sao, đệ còn cõng nổi mà. Chỉ có mỗi lần phát tác là rất đau đớn không muốn sống, nhưng sau khi tỉnh lại thì lại chẳng hề hấn gì. Lần nay hắn thành thật báo cáo hết tất cả. Nhưng mà tay đệ lúc trước còn bị thương. Nàng dù gì như con muỗi, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi, mấy hôm nay thì không thấy củi chất đầy bếp sao? Đệ đã có thể sử dụng hai tay làm việc. Lần này thì cảm giác tội lỗi ập xuống, chôn sống nàng trong cái hố lương tâm luôn rồi. Bắt người bệnh sắp chết làm việc khổ sai, nàng quả nhiên là nữ ác quỷ ăn thịt không nhà xương. Có lẽ sau này nên đối tốt với hắn thêm một chút. Họ trở về nhà, sáng hôm đó bắt đầu bán tống bán tháo hết mọi thứ. Hàng chưa làm xong cũng đành phải cáo lỗi trả lại, nhà đang thuê cũng hủy giao ước đòi lại tiền luôn. Thiên Kim kiểm kê số bạc mà thời gian qua nàng đã kiếm được, đưa số tiền đủ để chuộc ngọc bội cho Hồ Tiêu. Hắn chỉ cầm lấy một nén bạc bỏ vào chiếc túi thêu mà nàng đã tặng, số còn lại đẩy về phía Thiên Kim. Tỷ cứ giữ lấy, tiền bạc trong nhà cứ để tỷ tỷ quản lý thì hơn. Chúng ta cần phải đi một đoạn đường dài, ngọc bội đó không còn quan trọng với đệ nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là hắn không muốn rời xa Thiên Kim nữa. Dù trước đó hắn là ai, đã sống như thế nào, nhưng nếu phải chia xa nàng, hắn chắc chắn mình sẽ không còn hạnh phúc. Việc trúng độc này, họ phải mau chóng tìm thần y để chữa trị. Mỗi lần độc phát hắn đều đau đớn đến bất chi bất giác, nhưng hễ nàng khóc hắn sẽ càng đau đớn hơn, đến mức phải tỉnh lại. Hắn không muốn chết, không muốn nàng phải gục khóc thể thảm như đêm hôm qua. Hắn chỉ đơn giản muốn trải qua một kiếp người bình lặng ở cạnh bên nàng. Thiên Kim dĩ nhiên vô cùng hoan nghênh ý tưởng giao hết bạc ình giữ. Mỗi lần ôm số bạc này, nàng thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp trong lòng. Quả nhiên là tiểu đệ ngoan, đã được nàng giáo dục triệt để, biết hiểu ý người như vậy. Nàng sung sướng cất bạc vào người, sau đó chồm lên hôn vào má hắn một cái xem như khen thưởng. Hắn sững sờ đưa tay lên chạm vào chỗ má mà nàng mới hôn, nghe tim của mình đập thình thịch liên hồi. Nhắc đến tiền thì tỷ tỷ vô cùng cao hứng à nha. Thuận Đà tiến tới, hắn cười nói, tỷ tỷ, sau này đệ sẽ cố gắng đi làm, mang thật nhiều tiền về cho tỷ giữ. Nàng dự định lấy tay xoa đầu hắn khen ngoan, thì lại nghe tiếp câu sau, đến lúc đó tỷ hôn vào miệng đệ nhé. Cái tên bại hoại này, bàn tay chuyển sang cú cốc đầu cực mạnh. Đệ có làm gì sai đâu mà tỷ cốc đầu. Hắn ôm lấy đầu, oan ức nhìn nàng. Lần trước tỷ tỷ nói hôn môi đệ thật ngon, thật ngọt. Đệ cũng thấy như vậy, nên muốn tỷ hôn thêm lần nữa mà thôi. Sao lại mắng đệ bại hoại? Trước sự tố cáo của Ôm nhỏ, Thiên Kim bị vạch mặt ngượng chín cả người. Là nàng bại hoại, là nàng tấn công chồi non của xã hội, xâm phạm bảo vật của quốc gia, dạy hư thế hệ trụ cột tương lai của tổ quốc. Thanh niên tiên tiến không biết lấy sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, mà chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền giao nộp cho nàng để được hôn môi là sao? Cách dạy em của nàng thật là thất bại thê thảm. Đệ giỏi lắm, mọi chuyện đều nhớ rõ như thế, bây giờ đem đi vạch mặt ta. Hồ Tiêu, đệ nghe đây, muốn tỷ hôn môi, trừ phi giao nộp 100 lượng vàng ra, nếu không từ nay đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa. Đối với trẻ con phải nghiêm khắc, nếu không lớn lên chỉ có đường hư hỏng mà thôi. Tỷ tỷ, hắn chề môi nhìn nàng với vẻ mặt cún con. Giá chót, miễn thương lượng. Nàng triệt để dập tắt ý đồ dùng mỹ nhân kế của hắn đi. Quả nhiên là hư hỏng má, dám dùng sắc đẹp để lung lay bổn đại gia. Nhưng vì con đường cách mạng còn dài phía trước, nàng phải kiên tâm trung thành với lý tưởng ban đầu. Nào lên đường thôi, chúng ta đi vào Đại Lâm Phong. Nàng nghĩ rằng mình đã biết đi đến nơi nào để tìm thần y rồi. Ở thời đại của nàng có một tập đoàn dược phẩm khổng lồ mạnh nhất trên thế giới. Thành gia có lịch sử lâu đời, tồn tại hơn cả ngàn năm. Nghe đồn nơi xuất phát gốc của họ chính là thôn Thảo Mộc, rừng Ám Dạ, núi Bạch Long, Đại Lâm Phong. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chỉ 2 ngày sau khi họ rời khỏi Mai Lâm Trấn, cả trấn bị sơn tặc tấn công. Mọi người đều bị giết chết, nhà cửa bị hỏa thiêu trụi lùi. Quan trên vô cùng căm phẫn, điều binh truy quét sơn tặc khắp nơi, nhưng kết cục không tìm ra được một mống. Bọn thù ác hình như đã bốc hơi, biến mất hết khỏi thế gian này vậy. Cách đó 100 dặm, Thiên Kim và Hồ Tiêu đang chuẩn bị đi qua Hồ Vũ Y. Theo bia đá truyền thuyết bên hồ ghi lại, Vũ Y là cái tên xuất phát từ truyền thuyết 7 vị tiên nữ hạ trần xuống tắm rửa ở nơi này. Nàng tiên thứ 7 bị người trần trộm mất Vũ Y, không quay về trời được, nên phải ở lại trần gian làm vợ của người phàm. Đó là câu chuyện lãng mạn ở thời đại nàng lưu truyền. Bây giờ đi qua Hồ Vũ Y, hỏi người dân thì mới biết cái tên này xuất phát từ một làng nghề. Họ nhuộm vải, rồi ra hồ này giặt giũ, khiến bờ hồ loang loáng đầy sắc màu sơn thủy. Cả một đoạn đường dài bên bờ hồ chỉ toàn thấy cảnh các chị, các cô bận rộn với từng núi đồ khổng lồ. Con gái làng Vũ Y vừa làm vừa hát vang dần một góc trời, vắt tay nằm nghỉ canh dài. Phong lưu dễ được mấy người xưa nay, gió trăng vô tận kho đầy, những vui cảnh đẹp mà quây lòng phiền. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, kéo xuôi nên bèo nước tình cờ. Đã từng phen chén du ở u câu thơ, lòng riêng những đợi chờ chi kỷ mãi. Tương phùng xà kiến tình tương ái, nhất khúc tương tư giả ngụ canh. Bỗng dưng đâu vướng lấy mối tơ tình, trách con tạo đành hanh chi lắm thế. Riêng ai những nửa e, nửa lệ, duyên trăm năm biết dễ có hay không. Ngổn ngang trăm mối bên lòng. Nghe câu hát, chẳng hiểu sao hai người đồng loạt quay lại nhìn nhau. Sau đó họ lại bối rối hướng mắt về phía khác. Có một mối liên kết mơ hồ nào đó đang hình thành giữa hai người. Nhẹ nhẹ như con gió, thoang thoảng như hương đêm, chánh choáng như cơn say. Có thứ tình cảm gì đó đang len lén đi vào tim, bén rễ, đâm chồi nảy lộc như hạt đỗ sau cơn mưa. Nàng ngồi trên con lừa lẩm bẩm hát theo những người giặt áo bên hồ. Thiên Kim chưa từng phát hiện ra cổ văn của dân tộc mình lại đẹp là kỳ đến thế. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, phải chăng đóa hoa đào của nàng đang thật sự đã nở ra? Hơn 1000 năm, phải là nợ nần sâu nặng cỡ nào mới có duyên gặp gỡ? Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Hồ Tiêu đi phía trước nắm dây dắt con lừa đi. Nghe tiếng hát vang vẳng của nàng trong gió, hắn bất chợt mỉm cười. Có một đám người đang tụ tập bên bờ hồ, dưới nước là vài người bơi lõm bõm. Thấy dân tình hò hét, Hồ Tiêu cũng dừng chân đứng lại. Một lúc sau, nhìn người ta lôi dưới nước lên một nam nhân ướt sũng, Thiên Kim mới biết thì ra có người chết đuối dưới hồ. Nàng nhảy xuống lừa, đi về phía đám đông đang tụ tập. Thông thường ngày xưa, cách cấp cứu cho người chết đuối chính là vác trên vai chạy mấy vòng, xúc xúc cho nước trong phổi ra hết. Nhưng thật ra đó chỉ là bước ban đầu, vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm phía sau lắm. Thiên Kim đã từng học qua lớp sơ cứu trong khóa huấn luyện quân sự, nàng ngay lập tức chen vào phụ giúp người bị nạn kia. Mau đặt y xuống, nàng thét vang, cứu người như cứu hỏa, còn chần chờ lúc nào thì hy vọng cứu sống càng thấp chừng đấy. Nếu cứ chạy sốc mãi, sẽ bỏ qua thời gian vàng 4 phút đầu tiên để cứu sống nạn nhân. Thấy nàng kiên quyết chen vào, mấy người tham gia cũng cho rằng nàng biết y thuật thật. Nạn nhân được đặt nằm xuống ngay lập tức bị cởi hết tắt lưng, áo khoác bên ngoài. Thiên Kim đẩy mặt y sang một bên, dùng tay móc hết đờm nhớt trong miệng ra để khai thông đường thở. Sau đó nàng sẽ hô hấp nhân tạo. Thật ra hô hấp nhân tạo có đến 3 cách. Một trong số đó là phương pháp hà hơi thổi ngạt rất được các fan ơn hâm mộ, bởi cách thực hiện tương tự như nghi thức của tình yêu. Nhưng với người chết đuối, làm hô hấp nhân tạo theo phương pháp nằm sấp là tốt nhất. Trước tiên đặt nạn nhân nằm sấp, đầu nghiêng về một bên, người cấp cứu quỳ ở phía đầu nạn nhân, dùng hai bàn tay ấn mạnh lên vùng bả vai để nạn nhân thở ra. Sau đó, cầm hai cánh tay đưa lên và ra sau để nạn nhân thở vào, làm 1020 lần trên phút. Đám người tò mò kiên nhẫn chờ đợi nàng cứu sống một người đã tuyệt hơi như thế nào. Thiên Kim giơ tay bắt mạch cổ của nạn nhân, hoảng sợ khi nhận ra mạch không còn đập nữa, còn nước còn tát. Nàng chuyển qua hà hơi thổi ngạt và xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Các ép an ơn cũng không nên la ó làm gì khi nàng gọi Hồ Tiêu đến hỗ trợ. Thiên Kim là một cô gái hiện đại mẫu mực, nàng không bao giờ tự thiệt làm việc ảnh hưởng đến bản thân mình đâu. Những người khác hỗ trợ nàng lật nạn nhân lại. Thiên Kim đẩy cằm cho nạn nhân ngửa đầu ra, tránh hiện tượng lưỡi đè vào thành họng gây tắc nghẽn mạch thở. Hồ Tiêu, một tay bóp mũi y bằng ngón trỏ và ngón cái, tay kia kéo hàm xuống dưới để miệng hở ra, sau đó hít sâu, áp miệng vào miệng y thổi hai hơi đầy. Mỗi lần để lồng ngực tự xẹp xuống rồi thổi tiếp, sức thổi ngạt của nam nhân sẽ hiệu quả hơn nữ nhân. Sau hai hơi thổi ban đầu, nàng khoát tay cho Hồ Tiêu ngưng lại, tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Nàng quỳ gối bên trái nạn nhân, hai bàn tay chồng lên nhau rồi để trước tim, tương ứng với điểm giữa hai núm vú hoặc khoang liên sườn 4-5 bên ngực trái, từ từ ấn sâu xuống khoảng mùng 1 tháng 3 cho đến một nửa bề dày lồng ngực, sau đó nới lỏng tay ra. Liên tiếp 15 lần thì khoát tay cho Hồ Tiêu thổi ngạt 2 lần, cứ như vậy liên tục suốt 2 phút không ngừng nghỉ. Nam nhân chết đuối có vẻ như vừa đi dạo qua quỷ môn quan trở lại, y thở khò khè và bắt đầu ho sặc ra. Đám người xung quanh cũng ồ lên mừng rỡ khi nghe tiếng thở của oai họ bu lại, nhìn nàng như thánh sống. Rõ ràng lúc nãy, ai nấy cũng đã chắc mẫm người này không qua nổi rồi. Thiên Kim cũng không vì thành công bước đầu mà quên đi những việc cần kíp phía sau. Giữ ấm cho nạn nhân, vì người ngạt nước thường rất dễ bị tổn thương ở phổi. Tốt nhất là cho uống một chút rượu y tế hay trà đường. Nàng ngó quanh quất xung quanh, lên tiếng. Xin hỏi, ở đây có ai mang theo rượu không? Một ông lão tóc hoa râm bước ra cùng với bầu rượu. Nàng tạ ơn rồi nâng đầu nạn nhân lên, cho y uống một ngụm rượu. Nam tử cả thân người ướt sũng, run cầm cập mở mắt nhìn nàng. Để kiểm tra độ tỉnh táo của y, nàng hỏi thăm. Anh trai, anh tên gì? Có vẻ như người đó còn chưa tỉnh táo lắm, nàng sửa giọng hỏi lại. Huynh đài, xin hỏi tôn tính đại danh. Ta... Người kia run run đáp lời, tên là Văn Tùng Hiền. Hả? Nàng hoảng hồn, xém tí nữa là buông tay để y đập đầu xuống đất. May mà Hồ Tiêu đã nhanh tay chụp kịp lại, ngăn một án mạng xảy ra. Thiên Kim kích động nắm lấy cổ áo người ta mà lay. Huynh thật sự tên là Văn Tùng Hiền, huynh có biết y thuật không? Phụ, thật ra bạn bè nể mặt, nên đặt cho ta cái biệt danh đệ nhất thần oai. Người kia ngượng ngùng ho một tiếng. Tìm được rồi. Nàng kích động ôm chặt lấy thần y mà lay lắc, vui mừng không khác gì cha con tương phùng sau nhiều năm ly biệt. Tuy thần y Văn Tùng Hiền rất thích được nữ nhân ôm chầm thế này, nhưng nàng siết chặt quá, khí khiến y không thở nổi. Y vừa mới chết đối sống lại đó nha, không muốn lại chết ngục một lần nữa đâu. Quả thật chuyện duyên nợ trên đời là không thể nào ngờ được. Vô tình cứu được một người, thì ra đó chính là người mà mình đi tìm. Đây phải gọi là thiện lai thiện báo. Nếu thiên kim không mở lòng hảo tâm, e là bọn họ âm dương cách biệt rồi, lấy gì mà gặp với gỡ đây. Một cánh tay ngay lập tức chen vào, tách thiên kim ra khỏi người Tùng Hiền. Hồ Tiêu lo lắng kéo nàng lại gần về phía mình. Tỷ tỷ, coi chừng ướt đồ. Giọng nói có chút ngang tàng trong đó. Không việc gì, đây là thần y mà chúng ta đang tìm đó Hồ Tiêu. Khụ khụ. Tùng Hiền chở người ngồi dậy, ho khan mấy tiếng. Mấy người xúm xít xung quanh thấy người bị nạn tỉnh lại cũng tự động tản dần ra. Xem ra bọn họ nhận thức nhau, người quen đã gặp lại thì chúng ta còn ở đây làm gì nữa. Một vài người nán lại hỏi. Công tử, ngươi không việc gì chứ? Khi thấy hắn lắc đầu ra chiều không việc gì nữa rồi, thì họ cũng bỏ đi luôn. Hồ Tiêu, mau dìu thần y dậy đi. Thiên kim sốt sắn chăm sóc người mà mình phải nhờ vả. Lúc nãy nàng cấp cứu, nên cởi thắt lưng y ra cho dễ thở. Khi hai người vừa kè Tùng Hiền đứng dậy, thì chiếc quần duy nhất trên người y cũng tụt xuống luôn. Quần áo cổ đại quả nhiên là bất tiện, ngoài thắt lưng thì chẳng còn thứ gì giữ được quần ở lại trên người. Hai gã nam nhân ngượng chín cả mặt, hết nhìn tiểu huynh đệ của Tùng Hiền rồi lại nhìn cô gái trơ trẽn đứng bên cạnh. Đột nhiên Thiên Kim mới vỡ lẽ ra, mau mau quay mặt đi, ai kêu nàng có nhiều em trai đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn đều phải thay tả, tắm rửa cho chúng, nên đã sớm chẳng còn xa lạ gì với các loại tiểu kê rồi. Nhưng nên nhớ đây là cổ đại đó nha, nữ nhân không ai có gan nhìn nam nhân cởi trần. Chứ nói gì đến khỏa thân toàn tập như thế này, để cứu chữa không khí ngượng nghịu, Thiên Kim hắng giọng nói. Trời lạnh quá ha, trong tình huống này, tốt nhất là nói về thời tiết. Hai nam nhân lại nhìn thứ quả ớt nhăn nhúm vì bị lạnh đó, máu nóng lại búp thẳng lên đầu. Cô ta chẳng những đã thấy, mà còn quan sát rất kỹ hiện trạng, để đưa ra đánh giá nữa kìa. Tùng Hiền cười méo sệch. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.